Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Chiến tranh Hoa Hồng của tác giả Lâm Địch Nhi, người dịch Tô Ngọc Hà. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 8: Lạt mềm buộc chặt. Thích một người không có gì sai, nhất định phải dũng cảm nói cho đối phương biết rõ, mặc kệ là có kết quả hay không. Hôm nay Ninh Y nhận được một bó hoa hồng 11 bông bó lại giống như một ngôi sao, bên ngoài dùng giấy kiếng màu tím cùng 5 sợi dây buộc lại. Mọi người để ý về hoa một chút sẽ hiểu được bó hoa này có ý nghĩa là toàn tâm toàn ý yêu em. Phòng làm việc Tuyên Tiêu không có lọ hoa, cũng không có mấy người nhận được hoa kiểu vậy, Ninh Y để hoa trong phòng. Ninh Y tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại một trường đại học nổi tiếng trong nước ở phía Nam, 25 tuổi, có bằng cấp, có dung mạo, trải qua mấy cuộc phỏng vấn do đích thân Tuyên Tiêu tuyển chọn, cuối cùng cũng được nhận vào làm. Ninh Y có bạn trai là một chàng trai rất phóng khoáng, làm việc tại cục thuế thành phố Tân Giang, công việc nhẹ nhàng, lại có quyền, hơn nữa rất lãng mạn, vài ba ngày lại đặt một bó hoa hồng tới. Lần đầu tiên Ninh Y nhận được hoa rất đắc ý, cô làm ra vẻ sung sướng bất ngờ, khoe khoang với hai đồng nghiệp có dung mạo bình thường. Hôm nay, Ninh Y buồn bực ký tên nhận hoa xong, tiện tay đặt bó hoa sang một bên, tiếp tục nằm nhoài trên bàn vẽ suy nghĩ. Vài đồng nghiệp khác liếc nhau, nhún nhún vai, mỗi người đều vội vã với công việc của mình. Ninh Y cảm thấy mình ghen tị, hơn nữa mức độ ghen tị rất lớn. Trước kia khi vào phòng làm việc Tuyên Tiêu, cô cho rằng nhất định Tuyên Tiêu là một người đàn ông trung niên, một ông già bụng vệ, không nghĩ rằng anh còn trẻ và đẹp trai như vậy. Cô đã có bạn trai, cũng không dám có suy nghĩ không an phận. Nhưng cô giống như vô số thành phần trí thức hiện nay, thích cấp trên của mình, phạm phải sai lầm trong 4 loại tình cảm. Loại tình cảm không giống như tình yêu. 4 loại tình cảm là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, bồ của sếp. Dường như càng tiếp xúc nhiều trong công việc thì càng không thoát khỏi loại tình cảm này. Chỉ là ánh mắt và giọng nói không giống với tình yêu, muốn nói rồi lại thôi, không thể thốt lên thành lời. Sống im lặng trong dằn vặt nhưng không sâu sắc tới mức làm người ta đau khổ. Kiểu như khi nhấp một ngụm cà phê Lam Sơn hảo hạng, đắng ngắt nhưng ngọt ngào, lại không muốn mình là người phá vỡ luật lệ, thỏ không ăn cỏ gần hang. Loại quan hệ này là một số thành phần thuộc dân văn phòng mê mệt, vì cảm giác vụng trộm đó vừa ngọt ngào vừa không đến nỗi gây xáo trộn quá lớn trong cuộc sống. Tuyên Tiêu là thuộc dạng người khác, không biết là không thèm quan tâm hay không muốn chạm tới bốn loại tình cảm này, mặc kệ cô có bắn tín hiệu mấy lần đi chăng nữa, anh chưa hề đáp lại. Ninh Y chán nản thu hồi tín hiệu, tập trung làm việc, không dám có ý nghĩ gì khác. Dần dần cô phát hiện ra không phải là Tuyên Tiêu không chơi, mà là chọn đối tượng để chơi. Khi Yên Nam Nam ở công ty xây dựng cấp nước tới phòng làm việc, khóe miệng Tuyên Tiêu vui vẻ cong lên, đôi mắt lạnh lùng thường ngày hiện lên tia nhìn ấm áp. Hai người cười nói trong phòng làm việc. Lần đầu tiên cô mang trà vào phòng làm việc của Tuyên Tiêu, thấy hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt ăn ý, nét mặt vui vẻ. Yên Nam Nam đọc bản vẽ rất khá, lật qua lật lại giống như là phòng làm việc của chính mình vậy. Ninh Y đố kỵ, ghen tị. So về tuổi tác, vẻ ngoài, Yên Nam Nam không thể so sánh với mình. Hơn nữa là người phụ nữ đã kết hôn. Tuyên Tiêu lại không cận thị, tại sao lại bỏ gần tìm xa như vậy nhỉ? Tâm trạng xám xịt của cô nàng đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Bỗng nhiên nảy sinh một dũng khí mãnh liệt. Thích một người không có gì sai, nhất định phải dùng dũng cảm nói cho đối phương biết, mặc kệ là có kết quả hay không. Cô bắt đầu gửi tin nhắn cho Tuyên Tiêu, không nói gì cả, chỉ là mấy câu kiểu cách lãng mạn phổ biến hiện nay. Những tin nhắn kiểu như vậy càng lúc càng nhiều. Không biết vì sao, cô rơi vào một vòng xoáy vô hình, không sao thoát ra được. Ban đầu là không phục, dần dần cô phát hiện ra, cô không thể khống chế nổi tình cảm của mình dành cho Tuyên Tiêu. Mỗi khi Yên Nam Nam bước vào phòng làm việc, cô gần như là tóc gáy dựng đứng lên, lâm vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ghen tuông giống như một người vợ vậy. Tuyên Tiêu không tỏ thái độ, cũng không có ý ngăn cản. Chỉ riêng điểm này đã là sự cổ vũ lớn nhất dành cho cô.

Hoàng đế không vội, thái giám vội sao? Trán Ninh Y đổ đầy mồ hôi. Chị Trì, người ta sắp cướp những thứ thuộc về chị rồi, làm sao chị còn có thể ngồi yên được? Chẳng lẽ chị không quan tâm tới tổng giám đốc Tuyên, giang hai tay cho kẻ địch sao? Tôi không có một đôi tay lớn như vậy. Ninh Y, cô... Vì sao cô nói cho tôi biết những chuyện này? Em không thể chịu được loại phụ nữ phá vỡ gia đình người khác kia. Ninh Y hạ thấp giọng, mặt có chút đỏ lên. Cô thật tốt, cảm ơn. Chỉ Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cúp điện thoại. Ninh Y nghe bên tai một tiếng tiếp theo. Tút tút tút. Có phải bà Tuyên này có chút ngốc nghếch, rốt cuộc có đi hay là không? Chương 9. Suy cho cùng, hôn nhân là gì? Là một cuộc thử nghiệm hay là cây gậy thần bí của tiên nữ? Bởi vì yêu nhau mới kết hợp, bởi vì không yêu nên mới có thể chia tay. Sao tình yêu lại có thể yếu ớt và mỏng manh như vậy? 1314, Chi Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm cuộc gọi hiển thị, nở nụ cười. Cô đoán được số này là của Ninh Y, thật bội phục trực giác của chính mình, vừa đoán liền trúng. Nếu bạn yêu mến một người, bất kể bạn che giấu như thế nào, ánh mắt và lời nói của bạn cũng sẽ để lộ ra một vài điểm. Ninh Y thầm mến Tuyên Tiêu, tình cảm văn phòng thật lãng mạn. Chắc hẳn Tuyên Tiêu biết điều đó, nhìn vẻ cấp bách như vậy của Ninh Y, chắc là anh không đến nỗi thỏ ăn cỏ gần hang. Yên Nam Nam khí thế mạnh mẽ, cô ta không dám khiêu chiến là bởi vì Tuyên Tiêu. Ninh Y muốn biến cô thành bia đỡ đạn, thật là nực cười. Chỉ là trùng hợp, vừa lúc lòng hiếu kỳ của cô thực sự nổi lên, vậy thì thử đến xem bạn tốt cùng học một trường và chồng của cô thắm thiết như thế nào. Từ spa đi ra, Chi Tiểu Ảnh cảm thấy cơ thể mình đúng là có chút khá hơn. Bụng hơi hơi đói, ngay bên đường có một quán mì sợi, cô đến ăn một bát. Vừa mới ăn xong, cô đột nhiên che miệng lại, chạy vọt vào trong nhà vệ sinh, ói ra sạch sẽ. Xong rồi, cô đúng là bị cảm tới mức này, hay tâm lý không ổn gì đó. Cô vừa xúc miệng vừa lẩm bẩm. Thời gian còn sớm, cô đi dạo trên phố, chẳng biết thế nào lại đến trước cục dân chính, nơi đăng ký làm thủ tục hôn dưới lầu một đông nghẹt, còn có cả tiếng khóc vọng ra. Đôi chân của cô giống như không nghe sự sai khiến của chính mình, cô bước tới, là một cặp vợ chồng đến để ly hôn. Vào lúc ly hôn chỉ trích lẫn nhau, trong phút chốc vô cùng tức giận, liền vung tay đánh nhau. Đợi đến khi người khác kéo họ ra, tóc trên đầu người phụ nữ đã bị giật xuống một nắm, còn trên khuôn mặt người đàn ông có vài vệt máu. Người vây xem đều ngao ngán lắc đầu, nói thẳng ra càng ly hôn sớm thì càng tốt, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng. Chỉ Tiểu Ảnh đứng ngây ngẩn, bỗng dưng cảm thấy thật thương cảm. Trước đây, không chừng cặp vợ chồng này cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc, có hứa hẹn, có yêu thương. Vì sao lại đi đến bước này cơ chứ? Suy cho cùng, hôn nhân là gì? Là một cuộc thử nghiệm hay là một cây gậy thần bí của tiên nữ? Bởi vì yêu nhau mới kết hợp, bởi vì không yêu nên mới có thể chia tay. Sao tình yêu có thể yếu ớt và mỏng manh như vậy? Đám người dần tản đi, nhưng cô vẫn đứng im không nhúc nhích. Có chuyện gì ạ? Một cô gái trẻ mệt mỏi ngồi trên ghế chỗ đăng ký kết hôn, đánh giá Chi Tiểu Ảnh một lượt. Nơi này, bất kể là kết hôn hay ly hôn, đều đi có đôi có cặp, chứ không ai đến đây một mình. Tôi đến hỏi xem ly hôn cần chuẩn bị giấy tờ gì. Chi Tiểu Ảnh bừng tỉnh, lắp bà lắp bắp. À, mang chứng minh thư của hai người, còn có giấy chứng nhận kết hôn, hai người cùng nhau đến một chốc là được. Cô gái trẻ mệt mỏi, uể oải. Giấy chứng nhận kết hôn. Trong đầu Chỉ Tiểu Ảnh ong ong một tiếng, mọi suy nghĩ mờ mịt. Cô nhớ rằng hôm qua cầm giấy chứng nhận kết hôn đi ra ngoài, nhưng mà hình như không mang về nhà. Trời ạ, nhất định là làm mất ở chỗ ngã tư khi bị ngã rồi. Vẻ mặt cô trắng bệch như không còn chút máu. Nếu như làm mất giấy chứng nhận kết hôn thì phải làm sao? Cô gái trẻ không kiên nhẫn, nâng tầm mắt lên. Làm đơn xin con dấu chứng nhận, nếu không làm đơn thì đến văn phòng ở khu phố làm lại, sau đó quay lại đây bổ sung cho đủ.

Lời đồn và tận mắt chứng kiến đúng là hai chuyện khác nhau, trái tim vẫn còn kinh hoàng không thôi. Cô cũng gọi vào di động của Tuyên Tiêu. Anh đang họp à? Cô hỏi. Không, Tuyên Tiêu trả lời rất ngắn gọn. Vậy có đang bận gì không? Khóe miệng xinh đẹp của cô khẽ cong lên. Em có chuyện gì ạ? Giọng nói của Tuyên Tiêu có phần nặng nề hoặc là không kiên nhẫn. Tuyên Tiêu, từ sau khi cha em qua đời, đã không còn chuyện gì em không chống đỡ được. Anh không cần lo lắng gì cả. Chỉ Tiểu Ảnh đối mặt với dòng sông, nét cười như hoa. Em đang nói gì vậy? Tuyên Tiêu nổi giận gầm nhẹ, quay lưng đi. Yên Nam Nam đứng một bên, hàng lông mi thật dài hấp háy vài cái, để xuống sự sung sướng đúng như ý mình trong mắt. Em chỉ muốn nói với anh, em đã chuẩn bị tốt rồi. Cô chậm rãi khép di động lại, cũng không quay đầu, đi thẳng về phía trước. Điện thoại của Tuyên Tiêu liên tục gọi lại, Chi Tiểu Ảnh trực tiếp cắt máy, đi nhanh về phía trước. Trời đã sắp tối, hy vọng còn kịp chuyến xe quay lại nội thành. Chương 10. Yên Nam Nam chưa từng đọc qua binh thư, nhưng cô lại rất hiểu mưu lược. Có một bí mật cô chưa từng nói với người khác, chỉ có cô hiểu hết lòng Bách Viễn. Khi vừa mới vào đại học, ngay từ đầu người Bách Viễn ngắm trúng là Chỉ Tiểu Ảnh. Anh nhờ một nữ sinh trong lớp chuyển một phong thư, trên mặt không viết tên họ, khiến nữ sinh kia hiểu sai đưa cho cô. Bách Viễn và Tuyên Tiêu trái ngược hoàn toàn. Anh thân thiện, hướng ngoại, biết ca hát, cảm giác vô cùng hóm hỉnh, ở đâu cũng trở thành trung tâm, rất dễ gây ra thương mến cho nữ sinh. Cô vừa vào trường, liền nghe đến tiếng tăm của Bách Viễn kia từ một người bạn đồng hương, vô tình hay cố ý, chú ý đến anh hơn vài lần. Sau khi nhận được thư của anh, cô vừa mở ra, biết ngay là viết cho Chỉ Tiểu Ảnh. Cô vờ như không biết. Buổi tối, cô ý ăn mặc vô cùng xinh đẹp, đi đến địa điểm hẹn được viết trong thư. Bách Viễn thấp thỏm không yên đã sớm hơn từ trước, vừa trông thấy Yên Nam Nam, hơi sững sờ, ngượng ngùng, nói thư kia là viết cho Chỉ Tiểu Ảnh. Nhắm mắt nhắm mũi, cùng cô đi xem một bộ phim điện ảnh. Xem phim xong hai người liền quen nhau, lại cùng đi ăn khuya. Biểu hiện của Yên Nam Nam vô cùng giản dị, tinh khiết mà đáng yêu. Cô đặc biệt nhu thuận, tỏ ra rất dịu dàng, tinh tế. Bách Viễn bị vẻ trẻ trung thu hút, trái tim bất giác mất đi phương hướng. Đây là chuyện đã thật lâu khi trước, tự như giọt sương trên phiến lá, đã bốc hơi, không còn dấu vết trước ánh mặt trời. Tuyên Tiêu không phải Bách Viễn, mánh khóe vặt vãnh này không có tác dụng đối với anh. Đối phó với Tuyên Tiêu, không thể đi đường thẳng, phải quanh co vòng vèo, lâu dài mà tiến tới. Tối hôm qua bị Tuyên Tiêu từ chối, cô xin anh không nên quá tàn nhẫn, hy vọng còn có thể gặp lại. Sau khi về nhà, cô lập tức hối hận. Vất vả lắm mới giành được tình cảm tốt đẹp từ Tuyên Tiêu, mới đi được đến hôm nay, cô không thể kiếm củi 3 năm lại thiêu trong 1 giờ. Việc nhỏ không nhẫn nại, ắt sẽ loạn kế lớn. Vì vậy, cô đành đè nén những nhớ nhung ngập tràn trong lòng. Hôm nay không đến phòng làm việc của Tuyên Tiêu mà tới thẳng công trường. Dựa theo hiểu biết của cô đối với Tuyên Tiêu, trong lòng nhất định sẽ lo lắng cô vì chuyện bị cự tuyệt tối hôm qua mà trở nên ngượng ngập khó xử, dẫn đến suy nghĩ không thông suốt. Tuyên Tiêu biết cô từng nổi lên ý định tự sát. Đương nhiên, đó cũng là một vở kịch cô tự biên tự diễn. Hôm nay cô không trang điểm, dưới ánh mặt trời lộ ra nhan sắc thật của cô gái 28 tuổi, có vài nếp nhăn trên trán, khóe mắt có nếp gấp nhàn nhạt. Thoạt nhìn qua, rất tiểu tụy, giống như là vừa trải qua một sự đả kích vô cùng lớn. Tuyên Tiêu vừa cùng các tổng giám đốc nói chuyện, vừa liếc về phía cô. Cô nói rất ít, đứng một bên, yên lặng không xen vào. Nói chuyện xong cô cố tình lưu lại phía sau, Tuyên Tiêu giả bước chậm chờ cô, hỏi cô có khỏe không. Cô không ngừng xin lỗi về chuyện ngu xuẩn tối hôm qua, nói bản thân mình điên thật rồi. Có thể do chuyện ly hôn với Bách Viễn kích thích mới có thể không biết xấu hổ như vậy. Tuyên Tiêu vẫn là câu kia, chúng ta đều uống say, anh không để trong lòng. Khuôn mặt cô lộ ra hổ thẹn, nói đi nói lại thành ra bật khóc. Tuyên Tiêu buộc phải dẫn cô đến chỗ khác. Cô nói hôm nay nghe được tin, không lâu nữa Bách Viễn sẽ được đề bạt làm phó cục trưởng cục xây dựng thành phố.

Ừ, ngày mai gặp. Khép điện thoại lại, Yên Nam Nam dùng mình một cái. Rõ ràng khi nãy chỉ Tiểu Ảnh thấy cô và Tuyên Tiêu, sao còn có thể giả vờ như người không có gì. Theo đạo lý, cô ấy không nên nghe điện thoại, hoặc là lớn miệng mắng mỏ mình, không nên bình tĩnh như vậy chứ. Lẽ nào chỉ Tiểu Ảnh kiếp trước là ni cô ăn chay niệm Phật, một con người thanh tâm quả dục được đến như kiếp này? Hay đây là vai diễn mà cô ấy muốn diễn tiếp? Yên Nam Nam không khỏi thấy hoảng sợ. Chương 11. Không kịp đề phòng. Chỉ Tiểu Ảnh đã bắt đầu chuẩn bị sẵn con đường lui cho mình. Sau khi rời khỏi bờ sông, quay trở lại nội thành, cô cứ lo lắng về việc này. Đầu tiên phải về nhà một chuyến, nói qua cho mẹ chuẩn bị sẵn tâm lý. Từ ngày mất cha, mẹ là người thân, là điểm tựa duy nhất của cô. Người thuộc thế hệ trước thường thấy phản cảm với vấn đề ly hôn, cảm thấy như là sét đánh giữa trời quang vậy. Cô muốn làm công tác tư tưởng cho mẹ xong, sau đó chính là tìm một chỗ ở. Như vậy, nếu Tuyên Tiêu nói ra thì ít nhất cô cũng còn có một nơi để về. Cô chỉ là rời khỏi một nơi tạm trú này tới nơi tạm trú khác. Tài sản trong nhà có tới 99% là tiền lợi nhuận của Tuyên Tiêu. Theo luật, cô có quyền phân chia một nửa. Quên đi, cô có tay có chân, lại không có con cái. Số tiền lương tiền thưởng cô tích cóp mấy năm nay cũng không ít. Nuôi sống chính bản thân không khó. Mẹ lại có tiền lương hưu, cuộc sống rất tốt. Chia tay mà không có gì ràng buộc, từ nay về sau cô mới có thể ngẩng cao đầu trước mặt Tuyên Tiêu. Chuẩn bị sẵn tâm lý xong, tâm tình tựa như bình tĩnh lên rất nhiều. Vào nhà cô cũng không thay quần áo, bước vào phòng bếp ngay, mà đi bật hết đèn lên, đi từ ngoài vào trong, đi xem từng phòng một. Nói không có gì lưu luyến thì nó là lừa mình dối người. Vừa kết hôn thì cô và Tuyên Tiêu ở một căn hộ rất nhỏ. Căn hộ này vừa xây cũng là khi bọn họ kết hôn được 2 năm mới cầm được chìa khóa nhà. Công việc của Tuyên Tiêu bận rộn, tất cả thiết bị lắp đặt cũng như bài trí trong nhà đều do cô phụ trách. Trong phòng, mỗi một đồ vật trang trí, chiếc gối sửa, đồ nội thất, tất cả đều do cô lựa chọn. Ngày đó dọn nhà, cô nấu một mâm cơm mời bố mẹ chồng và mẹ mình, còn có cả Bách Viễn cùng Yên Nam Nam nữa. Một bàn cơm lớn, vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười ngập tràn căn phòng. Cô đưa Yên Nam Nam đi thăm phòng thì thấy một người sôi nổi như Yên Nam Nam lại im lặng một cách lạ thường. Cô chỉ nghĩ tới ánh mắt hâm mộ của Yên Nam Nam. Có phải là khi đó, trong nội tâm của Yên Nam Nam đã có suy nghĩ muốn đào tường của bạn rồi hay không? Cơm nước xong, Tuyên Tiêu lái xe đưa bọn họ trở về. Cô thu dọn hết thảy, mệt mỏi đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Quần áo cũng lười thay, nằm lì ở trên giường liền ngủ mất. Rạng sáng Tuyên Tiêu về đến nhà, hôn cô khiến cô tỉnh giấc, cởi quần áo cho cô, từ trong ra ngoài, không chừa một chiếc nào. Anh giống như là lần đầu tiên đối mặt với thân thể cô, dùng đầu ngón tay bao phủ lên chúng, dùng thái độ vuốt ve không hề dịu dàng từ trước tới nay. Anh không mệt sao? Cô hỏi. Anh có thể mệt tiếp được. Tuyên Tiêu mạnh mẽ tiến vào trong cô, gương mặt anh tuấn ngập tràn dục vọng không ngừng run rẩy như kiểu hận không thể đồng quy vu tận cùng cô. Cô mệt mỏi, cả người mềm nhũn, biếng nhác nằm trên giường. Thường ngày sau khi hoàn ái, cô thường đi vào phòng vệ sinh ngay, những nơi dính dấp dấu vết của Tuyên Tiêu đều muốn rửa sạch sẽ. Tuyên Tiêu ôm cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cô xua tay. Sao vậy? Tuyên Tiêu hỏi. Không thoải mái ư? Cô nghiêng người nhìn Tuyên Tiêu. Chỉ là không muốn tắm thôi. Giọng nói chưa bao giờ ngây thơ đến vậy. Tuyên Tiêu ngỡ ngàng. Máy móc nằm xuống bên cạnh cô. Cô khẽ hôn lên môi anh. Ngủ ngon, ông xã. Trời ạ, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ Tiểu Ảnh đưa tay bám vào cánh cửa, nở nụ cười mỉa mai. Cô thu hồi ánh mắt, đè nén nỗi đau khổ đang dấy lên trong lòng xuống, thay chiếc áo khoác rộng thùng thình ra. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Tuyên Tiêu đã về. Nhất thời cô không biết nên phản ứng như thế nào. Lần trước Tuyên Tiêu về nhà trước 7 giờ là khi nào? 2 tháng trước hay 3 tháng trước? Ăn cơm rồi sao? Cô trấn tĩnh lại hỏi anh. Tuyên Tiêu lắc đầu. Chưa. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt có chút căng thẳng. Vậy à, để em xem trong nhà còn gì ăn không? Cô mở tủ lạnh ra. Có cà rốt, còn có trứng gà. Em chỉ có thể làm món cơm gà

Ý niệm ly hôn trong đầu cô như một con chim đang lớn dần lên. Hai cánh sắp xải ra, xoay sở trong lòng ngực cô, rồi phá tan lòng ngực cô bay ra ngoài. Cô nên mở miệng như thế nào? Dùng lý do gì? Hay nói ra một lý do nào? Chỉ Tiểu Ảnh cảm thấy lúng túng vì câu nói của Bách Viễn, vết son môi trên người Tuyên Tiêu hay cái ôm với Yên Nam Nam tại bờ sông. Những lý do này đã đủ rồi sao? Hơn nữa là 4 năm thương cảm. Không, cái này không thể nói. Cô muốn giữ lại chút hồi ức tốt đẹp để dành cho ngày sau. Nhưng bất kể như thế nào, nhất định cô phải có một thay đổi. Cuộc sống như vậy, cô không có cách nào chấp nhận nổi. Cô muốn thay đổi, cô muốn ly hôn. Cô để chén cơm xuống, cầm điện thoại lên. Chuyên gia về phụ nữ, nói cho em biết làm thế nào có thể đạt tới mục đích ly hôn nhanh nhất. Bát Giang tại trận. Ninh Bối Bối không biết đang ở đâu, bên cạnh là âm nhạc lãng mạn đang vang lên. Có thể để em được tự do một cách nhanh nhất, hơn nữa nếu công khai còn có thể chiếm được sự ủng hộ của dư luận. Bỏ qua cách này, còn có cách khác sao? Không có tiếng nói chung hoặc sinh hoạt tình dục không hài hòa, những điều này là chuyện rất quan trọng. Nếu như đối phương không đồng ý, có thể bỏ qua. Được rồi, ngày mai chị sẽ gọi điện thoại cho em. Ninh Bối Bối hạ giọng thấp xuống. Chị đang hẹn hò. Người yêu. Chị Tiểu Anh đưa tay vuốt ngực, cảm giác như muốn phun ra. Một người đàn ông thực sự mới xuất hiện. Tiểu Ảnh, chị có trực giác giống như chân mệnh thiên tử của chị đã xuất hiện ấy. À, anh ấy có biết em. Giọng nói của Ninh Bối Bối lộ rõ vẻ bối rối vui mừng của một cô gái đang yêu. Chị Tiểu Ảnh chớp mắt mấy cái. Cô có quen người đàn ông nào đâu? Không được, không nhịn được nữa. Cô không kịp hỏi gì, che miệng ném điện thoại, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Chương 12. Không có người phụ nữ nào mong muốn độc thân đến già, chẳng qua là cô chưa gặp được người đàn ông phù hợp với mình thôi. Cái gọi là tình nhân chỉ là đổi chác cơ thể, tình cảm hoang hoài cô quạnh, chỉ vậy thôi, không thể gửi gắm lâu dài. Alo, alo. Ninh Bối Bối nói vào điện thoại vài tiếng, không nghe được tiếng đáp lại nào. Thật là... Cô lầu bầu nhún vai đi vào quán cà phê. Các quán cà phê trải dài các phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Tân Giang. Tinh Ba Khách, Thượng Đảo, Tảng Ngạn, Địch Âu. Các tên được đặt đều đặc biệt trừu tượng. Mỗi khi đến xế chiều, việc làm ăn buôn bán của quán cà phê cũng bắt đầu khá gầm lên. Căn phòng ấm áp thanh nhã, sofa mềm mại thoải mái. Tiếng dương cầm như có như không, ánh chiều tà lắc sắc trên đầu vai. Hương vị cà phê của người đang ngồi phía sau kia. Cà phê đắng mà không chát, nồng nhưng không ngấy, âm thầm xộc vào mũi nhưng không hề mất hương vị. Đặt bản thân trong một bầu không khí như vậy, liền dễ dàng vứt bỏ những chuyện rối rắm trong lòng mình lên tận chín tầng mây, hưởng thụ sự thư thái và tự tại này. Ninh Bối Bối là khách quen của quán cà phê, nhưng hôm nay cô đến với tư cách là người làm công việc. Đêm khuya, chồng của tổng biên tập lái xe về nhà, một chiếc xe buýt chạy đến trước mặt. Người tài xế mệt mỏi bẻ lái, hai xe đâm sầm vào một chỗ. Xe lớn, bền chắc, người tài xế không đáng ngại. Xe của chồng tổng biên tập bị đụng đến dính mọp vào trong xe tải. May là anh ta có túi khí bảo hộ. Xem qua không có tổn thương gì lớn, khiến người ta yên tâm, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Trải qua các cuộc kiểm tra, đầu bị xuất huyết bên trong. Não bộ là một cơ quan được thiết kế tinh vi, mỗi dây thần kinh đều có điểm chí mạng. Chồng của tổng biên tập cũng không phải là một nhân vật bình thường, người có tay nghề vững vàng cũng không dám làm cuộc phẫu thuật này. Lúc này vừa vặn, bệnh viện đứng đầu thành phố Tân Giang dùng số tiền lớn mời một vị chuyên gia từ Bắc Kinh đến Tân Giang để hội chẩn cũng như truyền dạy y thuật. Vị chuyên gia làm phẫu thuật cho chồng của tổng biên tập. Cuộc phẫu thuật hết sức thành công. Buổi tối hôm đó, anh ta liền tỉnh lại, có thể mở miệng nói chuyện, tay chân cử động, tư duy rất rõ ràng. Tổng biên tập vui mừng, xen lẫn kinh ngạc, nhờ người đi biếu quà, vị chuyên gia kia không nhận. Cô lại mời đi ăn cơm, vị chuyên gia cũng không đồng ý. Nhưng viện trưởng chân thành khuyên nhủ, vị chuyên gia chỉ đồng ý buổi cà phê ở Chu Vị. Ninh Bối Bối là cao thủ khuấy động bầu không khí, vừa có thể tục, vừa có thể tao nhã. Đặc biệt với người lạ, cô có thể bắt chuyện,